bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 55 cung khuyên. Minh Giã. Chương 56. Xa xa trên chiếc thuyền có hai người yêu nhau. Ngươi rốt cuộc muốn kéo ta đi đâu vậy? Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca níu tay chạy vội vàng trên đường lớn. Bất đắc dĩ đành phải la Dung Vũ Ca. Chạy trên đường như thế trông thật bất nhã. Nàng cứ đi theo ta là được. Dung Vũ Ca ngoái đầu hướng Vệ Minh Khê thản nhiên cười. Nhất tiếu khuyên thành. Làm Vệ Minh Khê ngơ ngẩn ngắm nhìn. Tưởng như mình lóa mắt. Vệ Minh Khê nhất thời quên giấy rua. Mặc cho Dung Vũ Ca cầm tay mình chạy nhanh trên phố. Khoảnh khắc ấy trong mắt nàng chỉ có hình ảnh Dung Vũ Ca. Quên đi thân phận của bản thân. Chẳng qua cứ đi theo nàng như thế. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy thực an bình. Đừng chạy nữa, không biết Dung Vũ Ca đã chạy bao lâu. Chỉ biết Vệ Minh Khê cảm thấy chân mình sắp nhũn cả ra rồi. Đành năn nỉ nói. Nàng đâu còn là thiếu nữ 18 đôi mươi, theo không nổi sức lực của Dung Vũ Ca. Tốt lắm, rốt cuộc cũng đem Giang Ngưng Nguyệt cái đồ hồ ly tinh chướng mắt ấy bỏ rơi rồi. Dung Vũ Ca vui vẻ nói. Đây là Giang Nam, là thế giới của riêng hai người nàng cùng mẫu hậu. Làm sao có thể để hồ ly tinh Giang Ngưng Nguyệt phá hỏng được? Ngươi đó còn tưởng chuyện gì quan trọng? Dung Vũ Ca vẫn là trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Là người rất bốc đồng. Vệ Minh Khê nhẹ nhàng tốc chán Dung Vũ Ca một cái. Dung Vũ Ca xoa xoa trán, cười rực rỡ như mặt trời sớm mai. Mẫu hậu gần đây không giống trước kia luôn thích giáo huấn mình, xem ra nàng càng ngày càng sủng ái mình a. Chỉ nhi, nàng theo ta đến đây. Dung Vũ Ca nắm lấy tay Vệ Minh Khê, dắt nàng đi về phía ven hồ. Cùng một lão bá nói vài câu. Ông lão liền đem chiếc thuyền độc mộc đang nằm vắt vẻo bên bờ đưa cho các nàng mượn. Đã đến Giang Nam, làm sao có thể không thử cảm giác chèo thuyền ra giữa hồ cùng thả câu ngắm cảnh chứ? Nói xong nàng liền nhảy lên thuyền trước. Chỉ nhi, nàng lên đi, để ta đỡ nàng. Dung Vũ Ca dục Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê nắm chặt tay Dung Vũ Ca. Vô cùng cẩn trọng nhảy lên thuyền. Mà chiếc thuyền độc mộc bởi vì Vệ Minh Khê nhảy lên cứ lắc lư qua lại. Khiến cho Vệ Minh Khê vốn không sành thủy tính sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng ôm chặt lấy Dung Vũ Ca. Chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ ngã xuống hồ. Đột nhiên được Vệ Minh Khê chủ động ôm lấy mình làm cho Dung Vũ Ca hoa tâm nở rộ. Nhìn thấy Vệ Minh Khê vẻ mặt kinh hồn táng đảm, đem thương yêu ôm chặt vào lòng, không cho nàng ngã xuống. Chờ thuyền vững vàng, Vệ Minh Khê mới phát hiện chính mình vừa rồi thực vô dụng bổ nhào vào lòng Dung Vũ Ca. Trên mặt khẽ phiếm hồng. Trước kia dù Thái Sơn có sụp nàng cũng không đổi sắc. Không hiểu sao gần đây càng ngày càng thể hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Trong lòng Vệ Minh Khê âm thầm ngượng ngùng. Vệ Minh Khê mất tự nhiên vội đẩy Dung Vũ Ca ra. Dung Vũ Ca lập tức cảm giác được nàng có chút khác thường. Nàng sao vậy? Dung Vũ Ca vô cùng ôn nhu nói. Không sao. Ngươi sẽ chèo thuyền sao? Vệ Minh Khê vội đổi đề tài. Nàng sẽ không nói cho Dung Vũ Ca biết nàng đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng chỉ là nữ tử bình thường. Hy vọng có một người bao bọc để nương tựa. Cảm giác an toàn và ỷ lại như vậy nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ trên người phu quân. Nhưng từ sau khi Dung Vũ Ca xuất hiện, Vệ Minh Khê mới phát hiện mình càng lúc càng mềm yếu. cái gì có thể làm khó được Dung Vũ ca này? Dễ hơn ăn cháo. Dung Vũ ca lên mặt nói, cầm mái chèo khua khoáng lung tung. Nhưng mà càng chèo thuyền càng xoay vòng vòng hoặc đi ngược lại. Lúc này mặc dù có dày như da trâu cũng phải xấu hổ mà thủng mất. Vệ Minh Khuê thấy thuyền nhỏ cứ xoay vòng cùng thần thái lo lắng của Dung Vũ ca, không khỏi bật cười thành tiếng. Dung Vũ ca nghe thấy tiếng cười giòn tan của Vệ Minh Khuê, gương mặt phút chốc đỏ dần. Được rồi, có đôi khi sĩ diện quá cũng không tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khuê. Nhìn ngây dại. Vệ Minh Khuê cho tới bây giờ nếu có cười cũng chỉ là nụ cười đạm nhã. Có khi nào nàng cười thoải mái đến như vậy đâu. Nghe tiếng cười của Vệ Minh Khuê, Dung Vũ ca đột nhiên cảm thấy nếu đời này cứ mãi ở nơi giang lăng này thì tốt rồi. Dung Vũ ca vốn mơ tưởng rất nhiều về tương lai. Nhưng nàng biết những điều đó sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực. Bởi nàng biết Vệ Minh Khuê không bao giờ dám nghĩ về ngày sau. Vì sao nhìn ta mãi vậy? Vệ Minh Khuê nhíu mày hỏi. Dung Vũ ca vẫn đang ngây ra nhìn mình không chớp mắt. Ta muốn nhìn chỉ nhi cả đời này. Dung Vũ ca chân thành nói. Quạt nước theo hướng ngược lại đó, nhẹ nhàng thôi, đem mái kia đưa cho ta, ta cũng muốn thử. Vệ Minh Khuê cố ý nói sang chuyện khác. Những phút giây phóng túng ngắn ngủi ở Giang Nam này làm cho nàng không dám nghĩ đến tương lai. Dung Vũ ca đương nhiên biết Vệ Minh Khuê đang muốn trốn tránh. Chẳng qua cũng không dám phơi bày. Chỉ sợ mọi hạnh phúc giờ phút này trong nháy mắt sẽ theo cơn gió mà đi mất. Dung Vũ ca đem mái chèo bên kia đưa cho Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê tiếp nhận rồi nhẹ nhàng rẽ nước. Tiểu thuyền từ từ hướng về giữa hồ. Bóng lưng hai người cũng dần dần nhỏ lại. Cả đời này ta cũng chưa từng nghĩ tới ta có ngày có thể ở Giang Nam chèo thuyền thả câu. Vệ Minh Khuê cầm cần câu cảm thán nói, những thứ này hết thảy đều mới lạ. Nếu chỉ nhi thích cuộc sống như vậy, chúng ta có thể ở lại Giang Nam cả đời. Dung Vũ ca ngồi phía sau Vệ Minh Khuê, lưng tựa lưng, nhẹ nhàng nói. Dung Vũ ca, ngươi biết rõ đây là chuyện không thể nào. Vệ Minh Khuê khẽ thở dài. Có cá mắc câu. Dung Vũ ca ra vẻ vui vẻ nói. Nàng biết nàng đối kháng không nổi với Vệ Minh Khuê. Rõ ràng là làm bộ vui vẻ nhưng giọng nói vô cùng trầm buồn. Vũ ca, Vệ Minh Khuê muốn nói lại thôi. Chỉ nhi là tất cả của ta mà ta chẳng qua là một phần mà nàng muốn khước từ. Dung Vũ ca nói thật nhỏ. Ta chính Vệ Minh Khuê cũng không tin tưởng bản thân, nàng vốn không biết làm thế nào để giải quyết đoạn tình cảm này. Dung Vũ ca nghe được sự do dự trong lời Vệ Minh Khuê, tâm nàng phút chốc trầm xuống. Vốn đã biết rõ kết quả, tại sao vẫn khiến Vệ Minh Khuê phiền lòng, làm chính mình thương tâm. Dung Vũ ca xoay người, từ phía sau ôm lấy người yêu của nàng. Vệ Minh Khuê, dù thế nào cũng không được phép vứt bỏ ta. Dung Vũ ca tựa cằm lên vai Vệ Minh Khuê cầu khẩn. Nàng nếu so với Vệ Minh Khuê còn khủng hoảng hơn nhiều lắm. Đây là Giang Nam, ngươi không phải đã nói không cần nghĩ đến cái gì khác sao? Vệ Minh Khuê tiếp tục né tránh. Hiện tại là Giang Nam, cứ toàn tâm mà tận hưởng phút giây trước mắt đi. Nhưng Vệ Minh Khuê biết, cho tới bây giờ phóng túng cũng không phải là tính cách của mình. Ừ, không nghĩ đến cách khác nữa. Dung Vũ ca vùi mặt vào lưng Vệ Minh Khuê, nhẹ nhàng nói, nàng thích thời khắc bình yên này. Dung Vũ ca thu cần câu, nàng sớm đã không còn tâm trí để câu, mà cá cũng đã chạy mất. Còn Vệ Minh Khê tuy vẫn im lìm thả câu, nhưng cũng không có con cá nào mắc bẫy. Vệ Minh Khê nhìn từng vòng tròn nước lan nhẹ trên mặt hồ, trong lòng dấy lên chút tình cảm khó nói thành lời. Dung Vũ Ca một tay ôm chặt lấy mình, mặt áp trên lưng mình, tay kia lại ở trên lưng mình mà nhẹ nhàng phát chữ. Nàng cảm giác được những chữ mà Dung Vũ Ca viết chính là Vệ Minh Khê, ta yêu nàng. Trong lòng Vệ Minh Khê không hiểu sao tràn ngập thê lương. Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã lão, hận không cùng người tương phùng lúc cả hai còn chưa xuất giá. Nhưng các nàng cùng là nữ tử, còn mang thân phận như vậy. Tất cả chung quy đều là nghiệt duyên. Hai nàng mãi mãi không thể cùng nhau sánh bước. Trong phút giây, Giang Nam Hành cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Dung Vũ Ca nắm tay Vệ Minh Khê, chuẩn bị trở về khách điếm. Chúng ta hiện tại là thân phận nam tử, cứ nắm tay như vậy có chút không ổn, Vệ Minh Khê chần chờ nói. Ở trong mắt đại bộ phận chúng nhân, ta là nữ tử còn nàng là nam tử. Trừ người không có mắt ra mới có thể cảm thấy chúng ta đều là nam tử. Trên thực tế quả thật như vậy. Bởi vì Dung Vũ Ca quá đẹp. Đẹp đến nỗi đại bộ phận mọi người đều nhìn ra ngay tiểu công tử có khuôn mặt ngạo nhân này là một nữ tử. Dung Vũ Ca vốn quá bắt mắt. Ngược lại không để mắt người nữ tử có khí độ bất phàm là Vệ Minh Khê. Nên người ta mới hiểu lầm nàng là nam tử. Vũ Ca, ngươi nhìn xem bên kia, cô gái leo lên cái cây cao thế. Ta sợ nàng rớt xuống mất, Vệ Minh Khê lo lắng nhìn một tiểu nữ hài tầm 13, 14 tuổi đang vắt vẻo trên một cây đại thụ nói. Dung Vũ Ca ngoái đầu lại nhìn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ dàng rơi xuống, tự làm tự chịu. Nàng không muốn nhúng mũi vào chuyện người khác. Vũ Ca, ta nhớ khinh công ngươi rất tốt, ngươi đem nàng xuống dưới đi. Vệ Minh Khê là người rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Dung Vũ Ca nhíu mày. Người ta không muốn ôm người khác. Người ta từ đầu đến cuối chỉ muốn ôm một người thôi. Người đó chính là mẫu hậu. Không cần giúp. Chưa chắc nàng sẽ rơi xuống mà Dung Vũ Ca tìm cớ thoái thác. Nhưng mà đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng cô gái kinh hô. Nàng quả nhiên trượt ngã. Chết tiệt, Dung Vũ Ca khẽ nguyền rủa một tiếng, xem ra không giúp cũng không được. Dung Vũ Ca vội tung người nhảy lên tiếp được thiếu nữ đó. Nếu thời gian có thể dừng lại để chiêm ngưỡng thì một màn này tuyệt đối là duy mỹ. Hoàn toàn phù hợp với tình cảnh trong mộng của bất kỳ thiếu nữ nào. Một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ, tuyệt thế vô song từ trên trời giáng xuống, ôm lấy mình, cứu mình. Trong lúc nhất thời khiến thiếu nữ nhìn đến ngây ngốc. Quả thực so với tình nhân trong mộng còn tuyệt vời hơn. Làm cho tâm trí nàng thiếu nữ cuồng loạn cả lên. Nữ tử này đúng là loại người không có mắt mà vừa rồi Dung Vũ Ca nói đến. Có thể đem bộ dạng yêu nghiệt của Dung Vũ Ca lầm thành nam tử. Điều này cũng khó trách. Một nữ tử ra đời chưa lâu, lịch duyệt chưa đủ, tầm mắt có vụng về cũng không tính là kỳ quái. Dung Vũ Ca chân vừa chạm đất liền bịch một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ có diện mạo khả ái ngọt ngào bị Dung Vũ Ca trực tiếp ném xuống đất. Vệ Minh Khê nhìn mà lắc đầu thở dài. Dung Vũ Ca sao lại có tính tình ác liệt đến vậy? Nữ hài tử đang từ trong giấc mộng êm đềm phút chốc bừng tỉnh. Thân thể nàng bị ném xuống đất, đau đến mức muốn la mắng người khác. Có cảm giác như đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Sao trên đời lại có loại nam nhân không có phong phạm như vậy? Cảnh tượng tình nhân trong mộng cũng vỡ tan thành mây khói. Ngươi sao có thể đối xử với người khác như vậy? Thiếu nữ từ trên đất bò dậy, phừng phừng lửa giận chỉ thẳng vào mặt Dung Vũ Ca đùng đùng chất vấn. Ai ngờ nhìn thấy Dung Vũ Ca ung dung dùng tay phủi quần áo, làm như vừa rồi chạm phải cái gì rất bẩn, thì càng thêm tức giận. Dung Vũ Ca nhìn nữ tử kiêu ngạo trước mặt, khẽ nhíu mày. Nếu không phải vừa rồi ta ra tay thì nàng đã mất mạng, lại còn không biết cảm tạ ân nhân. Số nữ, cút ngay cho ta! Dung Vũ Ca không thèm để ý, trực tiếp nắm tay Vệ Minh Khuê đang đứng phía sau, hoàn toàn không nhìn đến nữ tử trước mặt, chuẩn bị cùng Vệ Minh Khuê trở về khách điếm. Số nữ ư, hải đường lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta kêu là số nữ. Hơn nữa lại còn bị chính nam tử làm cho mình xuân tâm vừa động kia gọi. Làm cho hải đường cảm thấy mình bị vũ nhục thật nặng nề. Cái tên ở là kia, ngươi nói rõ xem, ai là số nữ? Hải đường giữ chặt Dung Vũ Ca, không cho nàng đi. Người ta vốn là nữ nhân, đương nhiên ở là rồi, số nữ này sao phiền toái đến vậy? Ta nói ngươi chính là số nữ đấy. Thì sao? Dung Vũ Ca khoanh tay trước ngực, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn, cùng tiểu nữ hài kia đứng bên đường cãi nhau ầm tỏi. Nhớ năm đó nàng tại kinh đô được xưng là tiểu bá vương, chỉ có mình khi dễ người khác, nào có chuyện để người khác phạm đến mình. Hai kẻ đồng dạng đều bị cưng chiều mà hư ở cùng một chỗ, gây ra bạo hỏa hoành tráng đến thế nào chắc ai cũng có thể tưởng tượng được. Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khuê nhìn thấy càng lúc càng nhiều người hiếu kỳ vây quanh chỗ này xem. Nàng liền gấp gáp lên tiếng áp chế Dung Vũ Ca. Kỳ thật Vệ Minh Khuê rất muốn làm bộ như không biết Dung Vũ Ca. Cũng đã là nữ nhân 18 tuổi rồi lại còn chấp nhặt với thiếu nữ 13-14 tuổi. Nàng không xấu hổ thì mình cũng đủ thấy xấu hổ lắm rồi. Chỉ Nhi, ngươi lại đây xem. Người ta hảo tâm cứu nàng, nàng không biết cảm ơn thì thôi, lại còn ăn cháo đá bát. Thói đời bây giờ thực là, lòng người đúng là khó lường. Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khuê một bên làm nũng, một bên quở trách hải đường. Hải đường nhìn mà nổi da gà, sao lại có nam nhân ghê tởm như vậy? Ở bên đường làm nũng còn không nói, so với nữ nhân còn muốn nữ tính hơn. Mặc dù hải đường rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt. Nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn này dù có làm cái gì nữa cũng không cảm thấy thái quá. Nếu không phải Vệ Minh Khuê được giáo dưỡng tốt thì nàng thực rất muốn lật mặt giáo huấn Dung Vũ Ca một phen. Nàng đem người ta trực tiếp ném xuống đất, người bình thường nào có thể cảm ơn đây. Nhưng Vệ Minh Khuê luôn là Vệ Minh Khuê, nên nàng chỉ có thể đứng đó, bất đắc dĩ nhìn Dung Vũ Ca làm nũng với mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz56 cung khuyên. Minh Giã, chương 57, Tù Hiền Các, mùng 3 tháng 3. Dung Vũ Ca nhìn mái tóc Vệ Minh Khuê được búi thẳng, một thân thanh sắc nam trang. Tuy nhìn thoáng qua thì chỉ là trang phục thư sinh tầm thường, nhưng mặc lên người Vệ Minh Khuê lại có tư vị hoàn toàn bất đồng. Dung Vũ Ca chống cằm, nhìn chằm chằm Vệ Minh Khuê. Có gì không ổn sao? Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ Ca nhìn mình không chớp mắt thì lo lắng hỏi. Chỉ sợ chính mình còn có cái gì không ổn. Vệ công tử tuấn tú như thế, lại đầy bụng kinh luôn. Sợ là sẽ làm cho tất cả nữ tử giang nam đều phải động tâm và tan nát cõi lòng cả. Ta nên làm thế nào cho phải đây? Dung Vũ ca cười nói. Cầm mũ đội lên giúp Vệ Minh Khê. Còn trộm hôn nàng một cái. Vệ Minh Khê tuy không chịu thừa nhận mình là dạng người mà nữ nhân thích. Nhưng giờ phút này Vệ công tử thực sự là mẫu người trong mộng của các thiếu nữ giang nam. Không đứng đắn, mặt Vệ Minh Khê ửng đỏ. Nàng đối với các hành động nhiều lúc vô cùng thân thiết của Dung Vũ ca vẫn rất thẹn thùng. Chờ Vệ công tử nhà ta đánh bại quần hùng, đoạt được quân thủ chi danh, sẽ có một đám nữ tử khoe các ngưỡng mộ Vệ công tử tài hoa mà không thèm lấy chồng. Nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đối với nữ nhân khác tùy tiện tươi cười, người ta sẽ ghen đó. Dung Vũ ca bá đạo nói. Thiên hạ anh tài nhiều, quân thủ nào có dễ dàng đoạt được như vậy. Nếu ta có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai thiên hạ luận tài, dù chỉ một lần tại tụ hiền các thì đã đủ thấy mỹ mãn rồi. Vệ Minh Khê thản nhiên nói. Nàng tuy là thiên hạ đệ nhất tài nữ, nhưng mà chưa bao giờ cùng người chân chính lợi hại thi thố qua. Cho nên Vệ Minh Khê cảm thấy đoạt được danh quân thủ không phải đơn giản như lời Dung Vũ ca nói. Dung Vũ ca vòng tay ôm lấy Vệ Minh Khê. Cho dù Vệ Minh Khê không đạt được quân thủ vị đi nữa, nhưng chắc chắn sẽ đại phóng quang mang khiến người ta phải kinh diễm. Người ta ngưỡng mộ Vệ công tử nhất. Trong mắt ta, Vệ công tử là người lợi hại nhất. Dung Vũ ca ghé sát Vệ Minh Khê, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng, lại dùng thanh âm mị hoặc lòng người khe khẽ nói. Nếu là nam tử mà nghe nói như vậy, chỉ sợ là xương cốt đều sẽ nhũn cả ra. Mà Vệ Minh Khê bị đùa giỡn quấn bách cực kỳ, lỗ tai cũng khẽ phiếm hồng. Dung Vũ ca, không được hồ nháo. Vệ Minh Khê thấp giọng mắng Dung Vũ ca. Yêu tinh này thật sự là càng ngày càng không đứng đắn. Luôn làm chuyện khiến người ta xấu hổ. Ai kêu nàng tối hôm qua không để ý tới người ta. Cự tuyệt người ta, Dung Vũ ca làm bộ như ủy khuất nói. Tối hôm qua cầu hoan bị cự tuyệt, lại còn bị đuổi xuống giường. Thật ra Dung Vũ ca chỉ cần ôm lấy Vệ Minh Khê là muốn làm chuyện xấu. Sợ chính mình khắc chế không được động tay động chân với nàng, thế nên mới không cố quấn lấy nàng mà ngoan ngoãn sang phòng khác ngủ. Nàng xem, người ta kỳ thật là người hiểu chuyện lắm chứ bộ. Vì để cho chị Nhi có tinh thần tham gia tụ hiền các luận tài hôm nay, người ta đã phải hy sinh vĩ đại đến cỡ nào a? Hết thảy đều phải có chừng có mực, không thể quá trầm mê vui hoan ái tình sắc dục. Vệ Minh Khê đứng đắn giáo dục nữ nhân vô độ trước mặt. Vệ Minh Khê từ nhỏ đã được dạy bảo rằng không thể quá xa đà vào bất cứ chuyện gì, như vậy sẽ dễ dàng mất đi tâm tính chính mình, bất lợi cho tu sanh dưỡng tính. Liên tục hai buổi tối hoan ái làm cho Vệ Minh Khê có chút khó có thể tự giữ mình nữa. Người luôn luôn tự hạn chế thâm nghiêm như nàng dĩ nhiên cảm thấy đây là chuyện không nên. Mẫu hậu là sợ đắm chìm vào dục tình rồi không thể tự kiềm chế sao? Dung Vũ ca nghĩ đến đây có chút đau đầu. Mẫu hậu khi còn bé nhất định bị mấy cái nội quy linh tinh giáo dục nhiều lắm. Không hiểu được khi hai người yêu nhau mà ham muốn đối phương là chuyện tự nhiên đến cỡ nào. Mẫu hậu sợ hãi trầm mê vào hoan ái. Nhưng mà nàng thật rất thích thấy mẫu hậu xa vào bể tình. Muốn nhìn thấy gương mặt như đóa hoa quỳnh nở rộ giữa màn đêm. kinh diễm và quyến rũ làm người ta phải say mê. Nhưng mà ta rất thích bộ dáng mẫu hậu ở dưới thân ta mà vui hoan, thực sự rất đẹp, Dung Vũ Ca ái muội nói. Dung Vũ Ca Vệ Minh Khuê ra vẻ trấn định nhưng gương mặt vẫn không khỏi hiện lên một chút hồng. Nàng sợ nhất là Dung Vũ Ca đem chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ ấy nói ra lời. Cho nên mặt liền sụ xuống. Cảnh cáo Dung Vũ Ca không được phép nói lung tung nữa. Vệ công tử thẹn quá hóa giận, thôi ta không nói nữa. Dung Vũ Ca cười nói. Vệ công tử thiệt thẹn thùng a. Nàng phải bảo vệ mẫu hậu nhà nàng thật kỹ mới được. Tránh cho bị đám hồ ly tinh giang nam đùa giỡn. Nàng nghĩ thế mà không biết người thích đùa giỡn Vệ Minh Khuê nhất lại chính là hồ ly tinh trước mắt này. Tụ hiền các rất lớn. Cơ hồ hàng năm đều phải sửa chữa xây rộng thêm. Đến bây giờ đã phi thường hùng vĩ đồ sộ. Như một tòa tháp cao lớn đứng sừng sững bên bờ Lăng Giang. Tụ hiền các phân làm 4 tầng. Chỉ có ở tầng đầu tiên biểu hiện tài nghệ siêu quần bạc tuổi mới có thể thượng nhị tầng. Từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai cơ hồ tỷ lệ là 1 trên 100 người. Nhưng theo số lượng người tham gia càng ngày càng nhiều. Có thể lên tầng thứ hai lại càng ngày càng khó. Đến tầng thứ hai nhân số bất quá chỉ còn được 100 người. 100 người này lại chỉ có 10 người có thể lên được tầng 3. Quân thủ chính là sẽ xuất hiện trong số 10 người này. Sau khi lên tầng 2, sẽ có nhân sĩ chuyên môn đảm trách tiến hành ghi chép lại tình hình thực tế các lần luận tài để cho hậu nhân thưởng giám. Mỗi lần luận tài, văn tập cơ hồ cao tới 1 thước. Cuối cùng sẽ được xem xét biên soạn và hiệu đính thành 3 quyển sách. Để vào tầng cao nhất ở tụ hiền các. Xem như lưu vào sử sách. Bình thường tụ hiền các sẽ mở cửa cho toàn bộ dân chúng đều có thể tham gia. Nhưng hôm nay đặc biệt chỉ đón tiếp các tài tử thư sinh từ khắp nơi trên cả nước đổ về tụ hội. Trong lúc nhất thời tụ hiền các đã tụ tập vô số thư sinh. Vệ Minh Khuê đến tụ hiền các, nhìn đâu đâu cũng tấp nập thư sinh tài tử, bất giác nở nụ cười. Chỉ nhi vì sao lại cao hứng đến thế, Dung Vũ Ca khó hiểu hỏi. Thiên hạ anh tài trùng trùng, há sợ quốc gia không thỉnh, Vệ Minh Khuê cười nói. Vậy cũng chưa chắc. Không ít kẻ lợi dụng muốn đục nước béo cò. Dung Vũ Ca phản bác, thật giả lẫn lộn đâu nói trước được. Đục nước béo cò đúng là không ít. Nhưng người có chân tài thực học cũng không thiếu. Chỉ cần thử qua một chút sẽ biết rõ lòng dạ thôi. Tiên sinh nhà ta thỉnh 2 vị công tử lên tầng 2. Người mời không ngờ là lão bá nơi trà quán hôm trước. Sao lại là ngươi? Chúng ta không phải là cần thi thố mới có thể đi lên sao? Dung Vũ Ca kinh ngạc hỏi. Là lão hủ. Lão hủ ngày thường chính là trà quán lão ông. Ta đem vế trên của tiên sinh nhà ta để ở nơi đó cho có vẻ văn nhã. Không nghĩ tới lại có thể bị vệ công tử đối được. Tiên sinh nhà ta đối với vệ công tử có vài phần tò mò. Tư thái lão ông lúc này cùng với lão đầu bán nước trà lúc trước hoàn toàn bất đồng. Vệ Minh Khuê đối vị tiên sinh được nhắc đến cũng có mấy phần tò mò. Lão ông này đã bất phàm như thế. Vậy tiên sinh nhà lão phải lợi hại đến cỡ nào đây? Lão ông xin dẫn đường. Vệ Minh Khuê khiêm tốn nói. Vệ Minh Khuê ngẩng đầu. Ngồi kia là một lão nhân đại khái hơn 80 tuổi. Râu tóc tựa tuyết trắng. Nhưng ánh mắt toát ra vẻ cơ trí. Tràn ngập khí chất đại nho. Cùng tổ phụ năm đó có chút tương đồng. trong thiên hạ người có thể có khí chất như tổ phụ. Đại khái chỉ có thể là người đã đánh bại tổ phụ. Lý Huyền, người được mọi người tôn xưng là thánh nho. Vãn bối về chỉ ra mắt tiên sinh. Vệ Minh Khê cung kính hành lễ. Trên đời này người có thể làm cho hoàng hậu phát ra từ nội tâm mà hành lễ sợ là duy nhất chỉ có người trước mặt. Dung Vũ Ca thấy thái độ Vệ Minh Khê cung thuận như vậy, liền biết ngay người có thể làm cho Vệ Minh Khê hạ thấp tư thái nhất định không đơn giản. Cũng noi theo mà cung kính hành lễ. Người Vệ Minh Khê tôn kính, nàng tự nhiên cũng phải tôn kính. Chỉ là Hương Thảo, phẩm tính cao khiết. Tổ phụ ngươi đối với ngươi hẳn là kỳ vọng rất cao. Hôm nay vừa thấy, đã có thể nhìn ra phong phạm của vệ tử năm đó. Lý Huyền tán dương gật đầu. Năm đó Lý Huyền được thế nhân tôn xưng là thánh nho. Còn vệ tử Phong lại được tôn xưng là vệ tử. Đây là tôn xưng đối với người đức cao vọng trọng nhất. Năm đó hai người cũng được xưng tụng là Nam Bắc Quân Tử. Tổ phụ cũng thường xuyên nhắc tới tiên sinh, nói tài học của tiên sinh là thiên hạ vô song, vãn bối thực lòng rất ngưỡng mộ. Vệ Minh Khê khiêm tốn nói. Dung Vũ Ca cũng ngẩng đầu. Thấy lão đầu giống như Phật Di Lặc. Nhìn qua bên cạnh ai ngờ là tiểu nha đầu ngày hôm qua. Chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp sao? Ra ra. Ngày hôm qua chính là hắn đã khi dễ ta. Dung Vũ Ca ngẩng đầu hải đường mới nhìn rõ được mặt nàng. Không phải chính là nam nhân vô lại ngày hôm qua sao? Hải đường lập tức cùng ra ra cáo trạng. Thiếu nữ kia dĩ nhiên lại là tôn nữ của Lý Huyền. Dung Vũ Ca ngày hôm qua đúng là khi dễ người ta. Đương trường bị người cáo trạng. Vệ Minh Khê không khỏi có chút lúng túng. Người được xưng là thánh nho chắc hẳn phải rất độ lượng, sẽ không vì việc nhỏ này mà tính toán so đo chứ. Dung Vũ Ca vô lại nghĩ quả thực giỏi tu dưỡng khi dễ người khác. Kỳ thật sự tình là như thế này. Ngày hôm qua tiểu muội muội trèo lên cây trượt chân ngã xuống. Ta tiếp được nàng. Có thể là bởi vì nàng quá nặng. Tay ta ôm nàng không cẩn thận nên bị trượt. Khiến nàng té xuống đất. Vãn sinh thật sự là không cẩn thận. Thật sự là đáng chết. Dung Vũ Ca ngoài mặt là nhận tội. Trên thực tế là nói cho Lý Huyền biết chính mình là ân nhân cứu mạng tôn nữ ngài. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã thiếu chút nữa quên Dung Vũ Ca là người giảo hoạt cỡ nào. Ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng đã tiếp được ta nhưng lại cố tình ném ta xuống đất. Hải đường cực kỳ tức giận. Cái gì mà nói mình quá nặng. Thực xảo hoạt. Hắn rõ ràng chính là cố ý. Lại còn mắng mình là xú nữ làm cả đêm hôm qua mình bởi vì nhớ đến những lời này mà khí huyết sôi trào. Dung Vũ Ca đối hải đường biểu hiện vô cùng thân thiện mỉm cười, vẻ mặt bình thản, bộ dáng điềm nhiên. Lý Huyền lúc này mới chú ý tới Dung Vũ Ca. Bộ dáng họa thủy. Giữa mi mắt có yêu tà chi khí, không phải là chính khí. Nếu là nam tử, nhất định là gian trá âm tà. Nếu là nữ tử thì chắc chắn họ thủy hồ mị. Tướng này cực âm mà khắc dương. Nhưng kỳ quái một nỗi. Ngoài tướng họ thủy lại còn có tướng hoa đào. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mi mắt tình trường. Nhất định cả đời vì tình mà khổ. Phàm là người tính cách cao thượng. Đối với diện mạo họa thủy lại rào hoạt như Dung Vũ Ca thực sự không thể có cảm tình được. Tựa như lúc trước Vệ Minh Khê cũng không thích Dung Vũ Ca vậy. Thứ duy nhất Vệ Minh Khê không học chính là phương thuật. tổ phụ từng nói qua. Nhân tất có thiên mệnh. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Bằng không lúc trước nhìn thấy diện mạo của Dung Vũ ca chắc chắn sẽ không dám để Cao Hiên lấy nàng. Tướng mạo Vệ Minh Khuê lại làm cho Lý Huyền yêu thích. Vệ Minh Khuê vẫn nam trang thật giống Vệ Tử Phong năm đó. Cho nên Lý Huyền mới liếc mắt một cách đã nhận ra Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê mặt mày thanh nhã cao khiết. Như đóa thanh liên kiêu ngạo nở rộ. Không nhiễm bụi trần. Quả thật là hình tượng nữ quân tử được nhắc đến trong cổ thư. Là thế gian nữ tử điển phạm. Lý Huyền càng nhìn càng vừa lòng. Hơn nữa khó nhất chính là tài học của nàng một chút cũng không thua Vệ Tử năm đó. Hải Đường thanh âm Lý Huyền hơi trầm xuống. Hải Đường liền khựng lại. Hải tử này tính cách quái đản, ta không quản giáo thật tốt, là lỗi của ta. Vệ Minh Khuê lại cúi người đem trách nhiệm đổ lên người mình. Vừa rồi ta đã nhận lễ rồi. Do ngươi là vãn bối, ta là trưởng bối. Nhưng lần này lão phu xin không dám nhận. Lý Huyền nhanh đứng dậy. Nàng là quân, mình là thần, phải có lễ giáo. Chủ thượng cũng không biết ta Nam Hạ, cho nên lần này Nam Hạ ta cũng không phải ta. Nam Hạ cũng chỉ là hành động bốc đồng. Hy vọng sẽ không mang đến phiền toái cho tiên sinh. Tiên sinh cứ đối đãi ta như vãn bối là được. Vệ Minh Khuê khẩn cầu nói. Ừ, nếu đã như vậy, lão phu đành mạo phạm coi ngươi là vãn bối vậy. Lý Huyền nói, Hoàng hậu Nam Hạ, quả thật không thể để nhiều người biết, miễn cho thêm phiền toái. Đến thời điểm tất yếu còn phải thay nàng che giấu mới được. Tạ ơn tiên sinh. Vệ Minh Khuê khẽ cười, vốn ngươi không thể tham gia tụ hiền các thiên hạ luận tài. Nhưng lão phu cũng không phải người cổ hủ. Cho nên trực tiếp đề danh cho ngươi thượng đẳng nhị tầng. Lão phu rất muốn ôn lại một chút cảm giác lâm ly tan trí 25 năm trước. Lý Huyền không phải người cổ hủ, cũng không để ý thân phận nữ tử của Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca vừa rồi bị Lý Huyền nhìn rất không thoải mái. Luôn luôn cảm thấy ánh mắt Lý Huyền rất sắc bén. Tựa hồ muốn đem mình nhìn thấu. Lão nhân kia nhìn ta như vậy làm chi? Bị nhìn thế thực không thoải mái so với bị một đám sắc lang nhìn càng không thoải mái. Gọi là tiên sinh, không cho phép ngươi không chút phân biệt lớn nhỏ. Tiên sinh biết tướng thuật. Phỏng chừng đã nhìn rõ ngươi là phường họ nước ương dân. Vệ Minh Khuê thuận miệng nói. Không nghĩ lại thực sự bị nàng đoán trúng. Ai họ quốc ương dân? Hơn nữa có chỉ nhi ở đây. Ta còn có thể gieo họ cho ai đây? Dung Vũ ca phản đối nói. Muôn ôm lấy Vệ Minh Khuê. Không được ở bên ngoài làm ra hành động thân mật như thế. Vệ Minh Khuê tránh được. Dùng thanh âm trầm thấp cảnh cáo Dung Vũ ca. Sau đó hướng tầng cao nhất ở tụ hiền các đi đến. Phù phù. Dung Vũ ca chu miệng. Mẫu hậu còn nghiêm túc cảnh cáo. Xem ra thật sự không thể làm loạn nữa rồi. Bằng không mẫu hậu sẽ rất tức giận. Tên ẩu là kia. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hải Đường gọi Dung Vũ ca. Nàng vừa rồi cảm thấy dường như nam nhân vô lại này tựa hồ muốn ôm lấy Vệ Minh Khuê. Là nhìn nhầm sao? Tiểu nha đầu. Ngươi gọi ta làm chi? Xét thấy ra ra nàng là người Vệ Minh Khuê tôn kính. Nàng nhân tiện đối tiểu nha đầu này khách khí một chút. Ta làm sao mà nhỏ, ta cũng đã 16 rồi. Hải Đường tức khí bĩu môi. Không biết vì sao lại nguyện ý cùng nam nhân này cãi lộn. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz 57 cung khuyên minh giã chương 58. Vệ Minh Khuê, nàng có biết gen hay không? Dung Vũ ca, đừng để ta lại phải nhìn thấy bộ dáng tiểu thư ngang ngược của ngươi một lần nữa. Vệ Minh Khuê nghe thấy thanh âm hai thiếu nữ cãi nhau liền quay đầu lãnh đảm nói một câu. Sau đó tiếp tục hướng tụ hiền các tầng cao nhất đi đến. Vệ Minh Khuê tuy rằng dung túng Dung Vũ ca hơn so với trước kia, nhưng cũng không có nghĩa Vệ Minh Khuê thích nhìn thấy bộ dáng được cưng chiều không nói phải trái của Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nghe vậy, lại thấy Vệ Minh Khuê lãnh đạm xoay người rời đi thì lòng khẽ nhói đau. Chỉ cần nghe Vệ Minh Khuê nói không muốn thấy bộ dáng của mình như vậy thôi, trong lòng liền khó chịu. Trên đời này, duy độc Vệ Minh Khuê không giống người khác cưng chiều mình. Dung Vũ ca có tính tình như vậy cũng không thể trách nàng. Dù gì nàng là người có bối cảnh quyền lực nhất trong số hoàng thân quốc thích. Không những vậy, Cao Hàn từ nhỏ đã thương yêu chiều chuộng, nâng niu nàng như viên dạ minh châu trong lòng bàn tay. Mỗi khi nàng cùng các công chúa khác cãi nhau, dù đánh cho công chúa mặt mày tím bầm, vậy mà khi các nàng ấy chạy tới cáo trạng với Cao Hàn thì y chỉ ôm lấy mỗi mình nàng. Chỉ sợ nàng bị người khác khi dễ, mà người bị khi dễ là các công chúa ngược lại bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Từ đó về sau, mỗi khi hoàng tử công chúa nào thấy Dung Vũ ca, không người nào không cúi đầu nịnh bợ lấy lòng nàng. Cao Hiên cũng theo đó bị Dung Vũ ca khi dễ mà không có lấy một câu oán hận nào. Dung gia lão phu phụ lại càng khoa trương hơn, hoàn toàn dung túng Dung Vũ ca theo hướng vô pháp vô thiên. Có thể nói, trong thiên hạ này ngoại trừ Vệ Minh Khuê cùng Vũ Dương công chúa thì không có người nào có thể làm cho Dung Vũ ca kiêng kỵ. Được rồi, người ta sẽ nghe lời nàng mà, không được không để ý tới người ta đó. Dung Vũ ca hướng Vệ Minh Khuê hô. Vệ Minh Khuê nói như thế nào thì cứ làm y theo như thế là tốt nhất. Ngày hôm qua nàng cũng thế, vì ngoại nhân mà tức giận mình, cho nên đêm qua bị đuổi xuống giường một chút cũng không dám trái ý. Tuy rằng trong lòng Dung Vũ ca đầy một bụng ủy khuất, nhưng tuyệt đối không dám làm trái ý Vệ Minh Khuê. Chỉ sợ Vệ Minh Khuê thật sự chán ghét mình quá ngang ngược. Dung Vũ ca phát hiện mình thực rất nghe lời Vệ Minh Khuê, ngay cả mẫu thân cũng không thể khiến nàng vâng lời như thế. Vệ Minh Khuê giảm cước bộ, khóe miệng khẽ nhích lên. Dung Vũ ca tuy rằng được nuông chiều, nhưng cũng coi như biết nghe lời. Điều này làm cho Vệ Minh Khuê cảm thấy Dung Vũ ca coi như vẫn còn chút khả ái. Vệ Minh Khuê vốn không biết rằng trong thiên hạ, duy nhất chỉ có nàng mới có khả năng làm cho Dung Vũ ca nghe lời thế thôi. Hải Đường nhìn theo trong lòng cực kỳ không thoải mái. Người trước mặt rõ ràng là loại không biết kiêng kỵ chuyện gì, tựa hồ ai cũng không sợ. Nhưng vì sao đối với thanh y nam tử bề ngoài lạnh lùng kia lại nhu thuận đến thế? Hải Đường không thích Dung Vũ ca ngoan ngoãn nghe lời Vệ Minh Khuê. Nàng thà rằng Dung Vũ ca đối với ai cũng đều ngang tàng không kiêng nể còn hơn. Nàng tuy không thích Vệ Chỉ, nhưng cũng không thể tìm ra ở Vệ Chỉ có tật xấu nào. Sao ngươi phải nghe lời hắn như vậy? Hải Đường không vui hỏi. Ai cần ngươi lo? Dung Vũ ca nói xong, đột nhiên hít sâu một hơi dài. Ta nói này tiểu muội muội, ngươi đừng cứ mãi quấn quýt lấy ca ca. Ca ca đã có người trong lòng rồi, không có hứng thú với tiểu nha đầu như ngươi đâu. So với ngữ khí nửa câu đầu rất không khách khí, nửa câu sau ngữ khí lại vô cùng hòa ái dễ gần. Người ta đã đáp ứng mẫu hậu thì sẽ làm theo như những gì mẫu hậu muốn. Hải Đường thẹn đỏ cả mặt. Tâm tư vốn đơn thuần nay lại bị Dung Vũ ca tại chỗ vạch trần. Trong lòng vô cùng khó chịu. Ai thích ngươi? Ngươi là đồ xú nam tử. Hải Đường hướng Dung Vũ ca quát. Nếu bình thường Dung Vũ ca bị người khác lớn tiếng, khẳng định cũng sẽ quát lại. Nhưng Dung Vũ ca không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Không những không giận mà còn cười. Vẻ mặt không có chút nào hảo ý. Là ca ca sai rồi, Hải Đường đáng yêu như thế, nhất định có rất nhiều công tử theo đuổi. Phía trên phong cảnh rất đẹp. Hải Đường có muốn cùng ta lên lầu ngắm cảnh không? Dung Vũ ca trưng ra bộ dáng đúng chuẩn một tên công tử chuyên môn đi dụ dỗ thiếu nữ nhà lành ngây ngô không biết gì. Hải Đường nhìn Dung Vũ ca kia tuấn mỹ đến cực hạn, có chút thất thần. Nàng đột nhiên cảm giác Dung Vũ ca giờ phút này như thần tiên lạc đến chốn này. Vô luận tính cách Dung Vũ ca có ác liệt cỡ nào, nhưng Dung Vũ ca quả thật có vẻ bề ngoài không thể chây vào đâu được. Dễ dàng mê hoặc các thiếu nữ nhỏ bé ngây thơ chưa đủ đạo hạnh. Hải Đường lấy lại tinh thần. Mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng cũng biết Dung Vũ ca đột nhiên thay đổi sắc mặt nhất định đang có chủ ý quái dược gì đó. Được thôi, để xem ai sợ ai. Hải Đường rất muốn biết Dung Vũ ca rốt cuộc có ý định gì, nên vẫn làm như bất mãn mà mạnh miệng nói. Tầng cao nhất ở tụ hiền các có quang cảnh vô cùng đẹp. Chẳng những có thể nhìn toàn cảnh Giang Lăng thành, hơn nữa còn có thể thấy dòng Lăng Giang sóng biếc cuộn trào. Không cảnh vô cùng hoành tráng a. Vệ Minh Khuê nhìn mà cảm khái. Hải Đường muội muội, ngươi xem, ngọn núi kia có phải là Võ Lâm Sơn hay không? Thanh âm thân thiết của Dung Vũ ca đột nhiên truyền đến tai Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê có chút kinh ngạc, vừa rồi còn đối người ta hung hãn thế, sao lúc này lại thân thiết đến thế? Vệ Minh Khuê nghi hoặc nhìn về phía Dung Vũ ca. Dung Vũ ca cùng Hải Đường đang dựa vào nhau rất gần. Dung Vũ ca còn chủ động nắm tay Hải Đường. Hiển nhiên Dung Vũ ca không biết hành động này của nàng đã tạo thành ảnh hưởng thế nào với tiểu cô nương đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chỉ thấy một màu đỏ ửng. Nhìn một màn này, Vệ Minh Khuê đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng chỉ cố chuyển tầm mắt, tiếp tục bất động thanh sắc trông về phía xa ngắm cảnh. Dung Vũ ca vì được nuông chiều quá mức, quả thật có chút làm cho người ta đau đầu. Nhưng nếu nàng chủ động lấy lòng, Vệ Minh Khuê tin tưởng trong thiên hạ không ai có thể chống đỡ được một Dung Vũ ca ôn tình. Huống chi một tiểu cô nương chưa hiểu rõ thế thái nhân tình, làm sao chống đỡ được mị lực của Dung Vũ ca? Dễ dàng buông hạ vũ khí đầu hàng. Vệ Minh Khuê không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng chính mình hy vọng Dung Vũ ca không kiêu ngạo hống hách, có thể cùng tiểu cô nương kia hòa thuận vui vẻ. Nhưng khi thấy các nàng thật sự ở cạnh nhau, trong lòng lại không thể nào cao hứng nổi. Đương nhiên người vốn không có kinh nghiệm gì về phương diện tình cảm như Vệ Minh Khuê không ý thức được mình đang ghen. Mà chính Vệ Minh Khuê cũng không nguyện ý thừa nhận mình là người nhỏ nhen như thế. Dung Vũ ca len lén nhìn về phía Vệ Minh Khuê, sao không có chút phản ứng gì vậy? Dung Vũ ca trong lòng do dự. Nếu đổi lại là nàng thì nàng đã sớm xông lại đây. Trong lòng cũng đã sớm tan nát thành nhiều mảnh rồi. Nhưng sắc mặt mẫu hậu dù một chút cũng không biến đổi. Chẳng lẽ mẫu hậu không sợ mình và người khác thân mật sao? Trong lòng Dung Vũ ca y như đưa đám. Không được, không được khóc. Kia đương nhiên là Võ Lâm Sơn. Thế nhân đều biết Võ Lâm Sơn ở sau tụ hiền các. Ngươi sao ngốc thế, Hải Đường toàn lực cố ý duy trì bộ dáng đáng ghét của Dung Vũ ca. Nhưng thanh âm lại thực thẹn thùng. Ngu ngốc ư? Thôi ta nhìn. Dung Vũ ca hít một hơi. Nàng đương nhiên biết đó là Võ Lâm Sơn. Chẳng qua vì không có đề tài nào để nói mà thôi. Nếu không phải muốn mẫu hậu vì mình mà ven một lần thì đâu cần phải giả bộ ngu ngốc như thế này. Trên núi kia có phải có một tòa miếu hay không? Dung Vũ ca lại hỏi. Ngữ khí càng thêm vô cùng thân thiết. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Vệ Minh Khuê. Thu thu, Vệ Minh Khuê sao vẫn không thèm nhìn qua vậy? Ngu ngốc! Đó là thư viện. Giang Lăng thư viện. Sao trên đời có người ngốc như ngươi chứ? Hải Đường không khách khí ở trách Dung Vũ ca. Ngốc quá sức tưởng tượng, Hải Đường trong lòng khi dễ nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy hắn có điểm khả ái. Vậy à? Dung Vũ ca lại nhìn Vệ Minh Khuê, nàng vẫn cứ điềm nhiên coi mình và Hải Đường như không tồn tại. Vệ Minh Khuê đáng ghét. Sao một chút phản ứng cũng không có? Hừ, còn lần nữa mà vẫn không để ý, nàng chắc chắn sẽ tức giận. Hải Đường, gió lớn quá, hình như có hạt cát rơi vào mắt ta. Hải Đường thổi giúp ta đi. Thanh âm đáng thương của Dung Vũ ca tiếp truyền đến tai Vệ Minh Khuê. Mà Vệ Minh Khuê vẫn như trước bất động thanh sắc. Giờ phút này Dung Vũ ca vô cùng ai oán. Nàng thật sự tức giận. Vệ Minh Khuê thì ra một chút cũng không thèm để ý đến mình. Người lẽ ra phải ghen thì không tức giận. Nhưng kẻ đi trêu hoa dẻo nguyệt ngược lại đầy một bụng oán khí. Kỳ thật người bình thường đều biết đây là tầng cao nhất ở tụ hiền các. Cao hơn mặt đất những 10 thước. Cho dù gió có thổi to hơn nữa thì cát căn bản cũng không thổi được đến đây. Hơn nữa giờ là mùa xuân. Nào có gió lớn như thế đâu. Dung Vũ ca đơn thuần là đang giả bộ. Đương nhiên người thông minh như Vệ Minh Khuê đã hiểu ra. Cũng sáng tỏ Dung Vũ ca rốt cuộc muốn làm cái gì. Biết rõ Dung Vũ ca bất quá đang đùa giỡn nàng bằng một trò hí kịch vụng về. Nhưng điều không thể phủ nhận là bộ dáng vụng về này so với cái gì khác cũng có nhiều tác dụng hơn. Vệ Minh Khuê nghe Dung Vũ ca cứ trái một câu Hải Đường, phải một câu Hải Đường, trong lòng lại càng không thoải mái. Hải Đường ngửi được một cỗ hương hoa dễ chịu. Lại nhìn Dung Vũ ca tiến đến trước mặt mình. Dung nhan kia so với mình còn xinh đẹp hơn bội phần. Dù muốn cũng tìm không ra một chút tì vết nào trên mặt. Hải Đường không hiểu sao tim mình lại đột nhiên đập rộn ràng. Gương mặt phút chốc hồng lên như trái táo. Dung Vũ ca nhìn mặt Hải Đường đỏ ửng, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Ngươi đỏ mặt làm cái gì? Người ta đâu phải muốn câu dẫn ngươi. Nhưng mà Dung Vũ ca à, cái này mà không tính là câu dẫn thiếu nữ vô tri thì cái gì mới phải đây? Vệ Minh Khuê rốt cuộc cũng phải đảo mắt về phía Dung Vũ ca cùng Hải Đường. Hải Đường đang đỏ mặt thổi hạt cát vô hình trong mắt Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê khẽ nheo mắt. Nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Lập tức xoay người đi vào lầu các bên trong. Bắt đầu lật xem mấy tàng thư chân quý. Cố cưỡng chế trái tim đang mất bình tĩnh của mình. Dung Vũ ca thấy Vệ Minh Khuê tiến vào tàng thất. Không biểu hiện dù chỉ một tia hờn giận. rốt cuộc cũng không nhịn được tính khí công chúa của mình nữa. Được rồi, không cần thổi nữa, Dung Vũ ca lãnh đạm nói. Mặt đổi sắc so với lật sách còn nhanh hơn. Xoay người chuẩn bị đi tìm Vệ Minh Khê kêu khóc om sòm. Hải Đường lặng lặng nhìn Dung Vũ ca. Đột nhiên ý thức được. Hắn cùng mình chẳng qua là biểu diễn cho người khác nhìn. Chỉ là lợi dụng mình mà thôi. Nước mắt trong nháy mắt từ từ chảy xuống. Không biết vì sao trong lòng có chút đau. Hải Đường chạy ra khỏi tụ hiền các. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Vệ Minh Khuê đang mở ra một quyển sách thì bị Dung Vũ ca đoạt lấy. Vệ Minh Khuê, ngươi sao một chút cũng không để ý? Dung Vũ ca tức giận chất vấn. Cái gì? Vệ Minh Khuê làm bộ như nghe không hiểu. Trong lòng nàng vốn cũng có chút giận. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Dung Vũ ca hùng hổ như muốn bốc hỏa. Ngược lại tự dưng hết giận. Vệ Minh Khuê Dung Vũ ca gầm nhẹ. Hết lần này đến lần khác nàng thực sự không có biện pháp với Vệ Minh Khuê. Chỉ biết trừng mắt chằm chằm nhìn nàng thôi. Ở ngoài cung không được phép kêu loạn tên ta, Vệ Minh Khuê nhàn nhạt nói. Vẻ vân đạm phong thanh điềm nhiên bình thản của nàng hoàn toàn chọc giận Dung Vũ ca. Dung Vũ ca đột nhiên ôm lấy Vệ Minh Khuê. Đem nàng ép lên giá sách rồi cường hôn nàng. Hàng loạt thư tịch trên giá đều nhất loạt bị rơi xuống đất. Vệ Minh Khuê bị ép tới mức không cách nào nhúc nhích. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô tội. Dung Vũ ca đi trêu hoa dẻo nguyệt. Mình không ăn giấm chua chẳng lẽ cũng là lỗi của mình sao? Lúc môi Dung Vũ ca chạm đến môi Vệ Minh Khuê bất giác lại biến thành ôn nhu. Nàng đối với nữ nhân này vốn chưa bao giờ có thể tức giận quá nhiều. Dung Vũ ca vươn đầu lưới liếm hàm răng đang đóng chặt của Vệ Minh Khuê. Nữ nhân này luôn thích đem lòng mình phong bế thật chặt. Mà nàng thì vẫn luôn hy vọng Vệ Minh Khuê có thể coi trọng mình hơn một chút. Vệ Minh Khuê dần dần buông lỏng. Để cho đầu lưới Dung Vũ ca xâm nhập. Cũng theo Dung Vũ ca hôn càng ngày càng nhiệt tình. Lưới cùng lưới dung hòa. Bị Dung Vũ ca khiêu khích, Vệ Minh Khuê bất chi bất giác đưa tay quấn quanh cổ Dung Vũ ca. Có thể cho phép Dung Vũ ca ở bên ngoài làm càn như vậy thực tình rất hiếm thấy ở Vệ Minh Khuê. Nhưng cũng chỉ có Vệ Minh Khuê biết rõ vừa rồi vì nhìn thấy Hải Đường vì Dung Vũ ca mà thổi cát. Bộ dáng vô cùng thân thiết đó khiến lòng nàng đau như dao cắt đến thế nào. Dung Vũ ca yêu vô cùng những giờ phút hiếm hoi được Vệ Minh Khuê nhiệt tình thế này. Khi tay nàng đang muốn thâm nhập nội y Vệ Minh Khuê thì bị Vệ Minh Khuê ngăn lại. Nơi này không được, Vệ Minh Khuê cự tuyệt. Dung Vũ ca cứ điềm nhiên chẳng phân biệt được nơi nào mà cầu hoan. Đây là địa phương diễn ra thiên hạ luận tài. Thánh khiết như thế. Nàng làm sao có thể cùng Dung Vũ ca ở chỗ này mà làm chuyện như vậy đây? Vệ Minh Khuê đối với việc vừa rồi mình nhiệt tình hôn lại Dung Vũ ca tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ. Ừ, Dung Vũ ca ngữ khí có chút mất mát. Lại nghe lời nàng không làm tiếp chuyện gì quá phận. Chỉ ôm chặt lấy Vệ Minh Khuê. Bình ổn sao động trong lòng. Dung Vũ ca buông ta ra đi, Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng khẩn cầu. Như ở trong lòng tình nhân mà làm nũng. Dung Vũ ca thật sự rất yêu Vệ Minh Khuê lúc này. Giờ mới có cảm giác Vệ Minh Khuê như tình nhân chân chính. Ngọt ngào như mật. Không được. Để cho ta ôm một chút. Chỉ một chút thôi, Dung Vũ ca làm nũng nói. Nàng hận không thể lúc nào cũng ở bên Vệ Minh Khuê. Dù một phút cũng không rời xa.